Chương 500, điên cuồng kế hoạch. Uchiha Mạ Đạ Dạ, chết rồi, hắn chết vô cùng bình tĩnh. Vốn là đã đèn cạn dầu hắn rửa cả vào ngoại đạo ma tương chống đỡ mới sống chui nhủi ở thế gian. Giờ khả cờ na y, hắn đã đem tất cả mọi chuyện đều bàn giao xong, cũng là chặt đứt cùng ma tướng liên hệ. Đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ thi thể, Zoro Dạ Cụ Mọt thì lại đem hắn cố gắng an táng, xem như là đối với một cái cường giả tuyệt thế tôn trọng. Chẳng qua lúc này, bên cạnh hai người lại là có thêm một vị trắng đen xen kẽ âm dương người, đây là Mạ Đạ Dạ trước khi chết lưu lại tuyệt. Nhưng cùng nguyên bản không giống chính là, cái này tuyệt vẫn chưa mang theo Uchiha Mạ Đạ Dạ linh hồn ý chí, dù sao ở có thể nhận biết linh hồn lực Zoro Dạ Cụ Mọt trước mặt. Uchiha Mạ Đạ Dạ QNZ sẽ không lại đối với những thứ đồ này làm đến tay chân. Uchiha Mạ Đạ Dạ đem một độn phương pháp sử dụng ban cho HZ, cũng vì rót vào thỏa mãn rổ rổ dạ cụ mỏ cùng Obito mọi yêu cầu ý niệm, có thể nói, lúc này tuyệt đối với Obito cùng rổ rổ dạ cụ mỏ là tử chung. Điểm ấy, cũng là cùng nguyên bản không giống, có thể thấy được rổ rổ dạ cụ mỏ lúc đó xác thực cho Uchiha Mạ Đạ Dạ mang đến không nhỏ áp lực. Nhìn phía sau đã đổ nát sơn động, rồ rồ dạ củ mỏ trong ánh mắt không có một chút nào lưu luyến, xoay người, nhẹ giọng nói, tuyệt, ngươi đi vũ quốc, cha xét hạ xuống vũ nhận hướng đi mặt khác ta muốn ngươi biến ảo thành trọng thương hẳn rồ, ngươi có thể làm được đi biến ảo thành hẳn rồ làm gì tuyệt âm thanh rất sắc nhọn, hỏi ngược lại một tiếng. Hắn tuy rằng chung với rồ rồ dạ củ mỏ, tuy nhiên có bản thân ý thức tính cách, tự nhiên sẽ đưa ra nghi vấn. Có thể rổ rổ dạ cú mọ nhưng không có dành cho trả lời. Đây là ngươi lần thứ nhất đối với ta đưa ra nghi vấn cũng là một lần cuối cùng theo câu nói này hạ xuống. Tuyệt đông nhiên cảm thấy quanh thân một trận lạnh lẽo, dường như có vô số lưỡi dao sắc ở quanh thân xoay quanh giống như vậy. Mà khi hắn nhìn thấy rổ rổ dạ cú mọ bình thản vẻ mặt lúc thì, tốt lắm tự hào giác khủng bố sát ý lại biến mất không còn tăm hơi. Tuyệt cổ họng phun trào hạ xuống, chậm chậm rãi lẹn vào lòng đất. Nhìn thấy tuyệt rời đi, Obito nhẹ nhàng thở một hơi, đống nhiên đặt câu hỏi, cụ mỏ lao sư, tại sao đáp ứng nguyệt nhãn kế hoạch rổ rổ dạ cụ mỏ không có nhiều lời, hắn miết quá mức, đen thui con mắt nhìn ở chăm chú Uchiha Obito. Obito, ngươi tin tưởng ta sao? Obito run lên, hắn không hiểu rổ rổ dạ cụ mỏ vì sao có câu hỏi này, chỉ là nhìn hắn lạnh lùng nghiêm khắc vẻ mặt, suy tư một chút, trầm ngâm nói, cụ mỏ lao sư, ngươi cứu ta. Càng quan trọng chính là bảo vệ Jin, trải qua loại chuyện đó, thế giới này đối với ta mà nói đã không có quá nhiều ý nghĩa, ta muốn chính là tỉnh lại Jin, sau đó cùng Na Nở Dê ở vô trần cốc bên trong ẩn cư cả đời. Bởi vậy, đối với trong nguyệt nhãn kế hoạch, ta không có hứng thú, nhưng nếu hỏi ta có tin hay không ngươi, ta tin tưởng ngươi. Rổ rổ dạ củ mò mặt nghiêm túc trên lộ ra một nụ cười, tuy rằng hắn có thể đoán được Obito lựa chọn, chỉ là trong lòng hắn. Obito địa vị cùng vô trần cốc bên trong những người khác so sánh lẫn nhau đương nhiên phải nhẹ hơn một chút, cố có này hỏi. Cảm tạ, Obito rồ rồ giả củ mỏ than nhẹ một tiếng, vẻ mặt lại trở về nghiêm túc, kế hoạch của ta, rất điên cuồng ta vẫn chưa đáp ứng Uchiha Mạ Đạ Dạ, chẳng qua mục đích của ta cùng hắn xác thực tương tự ta, cũng phải phục sinh 10 vị. Obito run lên, nhíu nhíu mày, trong mắt QNZ không khỏi né qua một tia vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Phục sinh 10 vĩ làm gì, ta cần 10 vĩ sức mạnh. Rổ rổ dạ cụ mỏ không có nhiều lời, chỉ là âm thanh vô cùng trầm thấp, hiển nhiên là hạ quyết tâm. Obito trầm mặc, hắn nhìn rổ rổ dạ cụ mỏ ánh mắt kiên định, một lúc lâu không nói. Hồi lâu, hắn mới xa xôi thở dài, chợt trên mặt cu nở dê lộ ra một tia vẻ kiên định. Đã như vậy, ta ngay ở cùng ngươi cùng một chỗ thay đổi cái này tuyệt vọng thế giới đi. Rổ rổ dạ cụ mỏ nở nụ cười, cười đến có chút vui mừng. Vô vô ố bị tổ vai, nói, đi thôi, trước tiên đi Thủy Quốc, đem xã bị theo Jin trong cơ thể rút ra, tin tưởng dựa vào ngươi dở khả cờ na y đối với hạt hỉ dạ mạ tế bào không chế, hẳn là không vấn đề quá lớn. Cùng nhau hữu dù mạ kỳ đột nhiên xuất hiện, đem ố bị tổ cùng rổ rổ dạ cù mỏ bóng người hút vào. Phục sinh 10 vĩ, là rổ rổ dạ cù mỏ suy tư sau một lúc lâu mới nghĩ ra biện pháp, mục đích của hắn có rất nhiều. Nhưng quan trọng nhất mục đích hay là muốn tỉnh lại ưu dạ. Muốn tỉnh lại ưu dạ, cùng huyết dạ một trận chiến chính là không thể tránh khỏi. Dô dô dạ cụ mỏ rõ ràng, giờ khả cờ na y bất kể là hắn cu nở dê được, vẫn là ưu dạ cũng được, đều không có giết chết huyết dạ thực lực. Mà ở này hổ cả bên trong thế giới, duy nhất có thể thương tổn được huyết dạ chỉ có thể là 10 vĩ. Hơn nữa, nếu như nắm giữ 10 vĩ sức mạnh, hắn thậm chí có thể sắp chết đi mì nạ tổ cùng mạ xạ xỉn phục sinh rổ rổ dạ củ mỏ nghĩ tới, nạ gạ tổ luân hồi trời sinh mới có thể làm được điểm ấy. Chỉ là vậy cần nạ gạ tổ đối với dì nệ gẳng khống chế đến cực cao tình cảnh, có thể này dì nệ gẳng dù sao không phải nạ gạ tổ đồ vật, muốn đạt đến loại kia tình cảnh không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Hơn nữa đã hao tổn lượng lớn sức sống nạ gạ tổ nếu như lại sử dụng luân hồi trời sinh loại kia cấm thuật, kết cục chỉ có thể là chết, nhưng nếu là đem dì nệ gẳng tấy ghép cho ổ bị tổ, tình huống cu nở dê sẽ không tốt đi nơi nào. Đừng nói ở rổ rổ giả củ mỏ trong lòng nạ gạ tổ trọng yếu hơn ổ bị tổ, coi như là ổ bị tổ thật sự có gì nệ gẳng, mặc dù trong cơ thể hắn nắm giữ sức sống rồi rào hạt hỉ ra mạ tế bào, cun nở dê rất khó phục sinh chết đi mì nạ tổ cùng mạ xạ xìn nguyên nhân rất đơn giản, hắn không có cái kia thiên phú, cun nở dê không có thực lực đó. Nhưng nếu là có 10 vĩ, huyết giả cun nở dê được, khởi tử hoàn sinh cũng được, hết thể đều không là vấn đề. Thậm chí nếu như rổ rổ dạ cụ mò ở mười mấy năm bên trong thật sự không nghĩ ra có thể hoàn toàn phục sinh dạ hỉ cổ phương pháp, có thể nghĩ ra khôi phục nạ gạ tổ sức sống phương pháp, như vậy mười vị chính là cuối cùng thủ đoạn. Nói thông tục điểm, giờ khả cờ na y trong lòng rổ rổ dạ cụ mò, mười vị chính là cái thuốc và năng, bao trị bách bệnh. Phục sinh mười vị, nhất định phải tập hợp đu chín đại vĩ thú. Cũng là mang ý nghĩa rổ rổ dạ củ mỏ sẽ làm cái này nhận giới thế giới rơi vào hoảng loạn bên trong, thậm chí dường như nguyên bản bên trong lần thứ 4 nhận giới đại chiến QNZ không cách nào tránh khỏi, nhưng hắn không để ý hắn quan tâm, chỉ có thân nhân của hắn chẳng qua, rổ rổ dạ củ mỏ động tác này cũng không phải là tàn nhẫn lanh huyết, chỉ nhận giới bên trong người vô tội với không để ý hay là đối với nhận giới tới nói, trải qua. Một cơn hạo kiếp hoặc là một trường máu me không hẳn là chuyện xấu gì, cố gắng liền có thể thay đổi nhận giới. Có thế có thể tiện thể hoàn thành nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ lý tưởng. Tuy nói chiến thắng 10 vị rất khó, có thể rồ rồ dạ cụ mỏ cẩn thận suy đoán hạ xuống, nếu như hắn bằng cái, vẫn có cơ hội đem 10 vị đánh bại. Tuy nói bằng cái sau liền tương đương với tỉnh lại huyết dạ, nhưng hắn nếu như có thể được 10 vị lực lượng, mặc dù huyết dạ sau khi tỉnh dậy phá phong. Hắn cu nở dê không lắm lo lắng. Ôm phức tạp như thế ý nghĩ, hắn chính là hạ quyết tâm, chuẩn bị phục sinh mười vĩ. Cho tới ủ trí hạ mạ đã dạ, rồ rồ dạ củ mò đơn giản là dở cho hắn thôi. Hắn có thể không có ý định để ủ trí hạ mạ đã dạ hoàn toàn phục sinh. Sở dĩ cùng mạ đã dạ như vậy đối thoại chẳng qua là để muốn đến sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tế bào thôi. Loại kia giàu có sức sống tế bào nói không chắc sẽ trợ giúp nạ gạ tổ khôi phục nhất định sức sống.